xuyên thành mẹ kế ác độc ta giúp nhóc con xui xẻo nghịch thiên cải mệnh. Chương 15:15, gian thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tiểu tinh linh không gian, ra đây cho lão nương, cái kia chủ nhân tôn kính, là tiểu tinh linh làm không tốt sao? Trong thời gian ngắn, tiểu tinh linh không gian còn chưa thể nào thích ứng với giọng điệu của nàng, chỉ nháy mắt đã lã chã trực khóc. Cái kia, đây không phải trọng điểm, này, ta hỏi ngươi, ta nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói có thể dùng điểm công đức đổi đồ đúng không? Ngươi nhanh chóng giúp ta kiểm tra, điểm công đức hiện tại của ta có thể đổi được bao nhiêu gạo mì lương thực dầu mè gì đó. Tiểu tinh linh không gian giúp chủ nhân kiểm tra một chút, hiện tại chủ nhân còn 150 triệu điểm công đức, nếu đổi gạo lương thực dầu mè, có lẽ là 1.000 cân gạo, 1.000 cân mì, 500 cân dầu. 1.000 cân, đó là bao nhiêu? Đối với những đơn vị này Khương Nhiên còn chưa hiểu rõ lắm, vì thế suy nghĩ một chút, chỉ vào một cái túi trong không gian hỏi. Túi này là bao nhiêu? Cái này chừng 100 cân. Cái gì? 100 cân? Khương Nhiên há to miệng, dáng vẻ không dám tin. Hình như bữa cơm này nàng đã dùng khoảng 1/4, cũng chính là 20 cân. Một bữa cơm 20 cân gạo, một ngày 3 bữa, chính là 60 cân, cho nên nói 100 cân này cũng chỉ có thể ăn không tới 2 ngày. 1 cân? Không, 5 kg, nàng nhiều điểm công đức như vậy, thế nhưng chỉ có thể đổi được lượng lương thực đủ ăn không tới 1 tháng. Trời ơi, đừng đùa ta nữa được không? Nàng ôm trái tim mình, vẻ mặt không thể tin nổi, cảm thấy nhất định là tiểu tinh linh này đang nói đùa với mình. Đống điểm công đức kia là nàng phải nhận mấy chục nhiệm vụ mới kiếm được, nếu đổi thành tài nguyên đã có thể đủ cho nàng tu luyện mấy trăm năm. Vậy mà lại chỉ được có một chút như vậy. Chủ nhân, phải biết rằng bây giờ đang mùa thiên tai đói kém. Có câu một miếng ăn còn đắt hơn vàng, cái gì hiếm lại càng quý mà. Hơn nữa hiện tại chủ nhân ở nhân gian, đương nhiên phải tính theo giá cả ở nhân gian. Gian thương, lần đầu tiên Khương Nhiên cảm thấy tiểu tinh linh không đáng yêu một chút nào. Chủ nhân, đây không phải tiểu tinh linh quyết định, mà căn cứ theo thống kê hệ thống. Chủ nhân, không biết chủ nhân có muốn đổi hay không? Không đổi, chết cũng không đổi, ta chết cũng không đổi. Khương Nhiên sợ tới mức ôm chặt lấy tiểu tinh linh, e sợ nó nhất thời choáng váng, vung tay lên, đổi hết. Nàng tới đây để làm nhiệm vụ đổi điểm công đức, còn chưa kiếm được cái gì đã phải tiêu tiền, mị nó. Chủ nhân, ngài không yêu tinh linh nữa đúng không? Tiểu tinh linh chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, trông như có thể khóc bất cứ lúc nào. Lão nương còn chưa khóc đâu. Khương Nhiên thật sự muốn khóc, nhưng cho dù đang ở trong không gian cũng có thể cảm nhận được sấm chớp mưa gió đang nhanh chóng tụ lại. Nàng sợ tới độ lập tức hít sâu điều tiết tâm trang. Mị nó, nhân gian hoang tàn này, cái gì cũng đắt, còn không thể tùy tiện khóc. Tức chết đi được, cách chương.